Vừa khởi niệm giận á, là mình biết là mình đã khá rồi đó. Thành ra mình phải làm sao chọn một hướng đi cho mình. Mình giống như người đầu tư vậy đó. Bữa nay vô chùa nghe một thời pháp 1.5 tiếng, đầu tư được $1,000, phóng sanh được 1.000 con dế, đầu tư được $1,000 phước nữa. Mà những cái gì quý đầu tư đây á, là quý gì làm sao ai cũng phải gì, chết là thiệt mà sống là giả đó. Chết là cái chuyện thật sự sẽ xảy ra với quý vị. Thầy đứng đây mà không biết thầy sẽ chết bằng gì, cách nào hết. Cách đây 4 ngày, thầy vừa lái xe ra ngoài, một chiếc cái xe, nghĩa là thầy chạy đến phía quay đó, thì cái xe của thầy là quý vị chắc một xe đồ nghề, vừa chạy ra giữa cái xe trước, thì chiếc xe sau nó cũng vừa xe tắt, hai xe tắt mình vừa lọt qua tính vô, thì trong nè xe tắt kia nó vô xe chết tới giữa, thầy nằm ở giữa ngay đó mà nó chạy nó ép thầy giữa, coi như đi khoảng 1 mai luôn, ra không được, mà thầy không có thấy gì hết trời á. Mà trong khi vừa nó ép về cái là nó nổ cái rầm cái bánh xe, cái nữa là thầy thấy rõ ràng, thầy lúc đó thì nghĩ mình có thể chết trên phía quê, ai biết được. Thành cái sống này á, là sống giả mà chết là chết thiệt. Vậy mà mình đầu tư suốt cả cuộc đời cho cái gì, cái sống giả, mà cái chết là không biết chết đi về đâu, mà chết được bao nhiêu cái phước đức đem theo, rõ ràng lắm. Thành ra quý vị phải tống Phật cho quý vị, làm sao mà tống cho càng ngày mà ông Phật tới cuối cùng mà phút lâm chung á, là ổng không có dính một cái gì ở thế gian này đó, thì lúc đó, đó là quý vị mới là được thõng tay mà an lạc mà đi. Còn quý vị tống làm sao mà lên trên giường bệnh mà nằm thấy con dâu vô thì ta không muốn nhìn mặt nó, thấy thằng rể vô tao không muốn nhìn mặt nó, thấy không, là coi như là sống để bụng chết mang theo, thì con trở lại đây để mà tống Phật dài dài nữa đó. Tống Phật dài dài. Thành ra quý vị làm ơn để ý cho thầy, bây giờ đi vô sâu nè, coi tại sao nè đó. Thì bây giờ quý vị thấy cái đề tài tấm Phật này không phải là cái chuyện mà đơn giản đâu, thầy nói cho quý vị. Bây giờ đi vô cái muốn tấm Phật thì phải mở rộng tâm lượng. Ông Phật là cái gì quý vị? Cái người chúng sanh là cái người hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn, mà ông Phật là một cái tâm rộng mở, cái tâm bình đẳng. Phản nghịch với ông Phật á, chúng sanh này là nhỏ nhoi, hẹp hòi, ích kỷ. Còn Phật là đại trượng phu, là mở rộng tâm lượng, hải hà. Mà tâm vô niệm là gì quý vị? Niệm Phật tới cái chỗ tâm vô niệm là gì? Là tâm bình đẳng. Mình niệm Phật nhưng mà mình vừa thấy cái ông này, cái ông này nhà giàu, ông này nhà nghèo, cái bà này là bà coi như là khu gì, khu housing, cái bà này là khu Bellevue. Vậy là mình niệm Phật, mình đâu phải là vô niệm, mà mình niệm Phật tới cái chỗ là tâm mình còn nghĩa là dướng mắt, thì ông Phật mình chưa có lòi ra được cái tâm bình đẳng, thì mình còn là tấm ma chứ không phải là tấm Phật. Để ý một cái. Mà tâm bình đẳng là gì? Tâm vô sở trụ mới là cái tâm Phật. Thì vô trụ tức là Phật trụ đó. Trụ thương cũng là gì? Trụ thương cũng kẹt vào luân hồi sinh tử, trụ ghét cũng kẹt vào luân hồi sinh tử. Mà vô trụ tức là tâm vô trụ, tức là tâm Phật. Tâm Phật. Bởi vậy lục tổ ngộ ưng vô sở trụ mới là cái tâm Phật. Nè, Bồ Tát thì trụ đâu? Trụ cảnh là bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ ba la mật. Thanh văn thì trụ vào tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Duyên giác thì trụ vào 12 nhân duyên. Chư thiên thì trụ ở thập thiện. Người thì trụ ở ngũ giới. Súc sanh thì trụ ở si mê. Atula thì trụ ở tranh đấu. Ngạ quỷ thì trụ ở bỏng sẻn. Địa ngục thì trụ ở sân hận. Phải không? Nhưng mà có một câu hỏi của một vị Phật tử nữ hỏi: con nghe người nữ Atula rất là đẹp, như vậy con tu mà thập thiện mà lỡ mà con mà không trọn vậy thì con về Atula con làm đẹp, cô này cũng khá đẹp mới chết, phải không? Thì trong kinh Phật nói Atula là gì? Là phước báo nhiều ít hơn cõi, nghĩa là nói là có thần thông là có hơn loài người mình. Nhưng mà ngược cái người nữ Atula rất là đẹp, mà mấy ông nam Atula thì rất là xấu. Thì cổ hỏi như vậy á, con tu thập thiện mà giữ con làm không có trọn thì con sẽ được không về cõi trời, nhưng mà con được làm người nữ Atula nghe nó cũng đẹp lắm. Thì cô thì cũng còn cái tâm là thích Atula. Tôi nói thầy chớ mà dạy về Atula, tại vì Atula họ có một cái bát báo. Cái bát báo ăn cơm như vậy nè, họ không phải là gì. Thứ nhất cô này cổ cũng có cái đầu tính toán đó, mà tâm không phải là trụ. Là cổ nói thế này, con nghe nói đó là loài trời đó ăn không phần phải rửa chén mà không thể rửa bát, ăn xong muốn dường như đang tưởng tới gì, tới mì quảng là có cái bát mì quảng nó hiện ra, ăn xong tự động nó rửa là không tốn điện rửa chén, mà khỏi hai vợ chồng con khỏi có chuyện mà đi chơi, khỏi có bắt công mà rửa chén, phải không? Khỏi đi shopping. Mà Atula thì lại được đẹp, mà mấy ông chồng lại xấu, thành ra mình nắm đầu được mấy ông chồng. Rồi mấy ông trời thường xuống để mà dè dãn với bà Atula để xảy ra những cái trận mà đánh nhau. Thì trời gầm sấm sét đó, đối với con mắt nhà Phật thì đó là những trận đánh nhau dành những người đẹp giữa chư thiên và Atula. Thành ra cô này cô nói như vậy là con nghĩa là có chồng xấu á là củi khô dễ nấu mà chồng xấu dễ xài. Cô này cô nói rõ là con thích về cõi trời cái ông thiên tử đẹp quá, mà một cái ông thiên tử là có tới 500 bà vợ. Con nghe cái chuyện mà em có Phật ông Nam Đà mà đi dẫn Phật lên, cô sợ quá. Mà lên Atula con này đẹp mà chồng con xấu, mà con cũng có bát báo ngon lành, cũng có thành thông gì xứng hơn mà nóng đầu với ông được, sai gì làm đó, phải không? Đó thì cô này cổ có cái tư tưởng vậy là cổ trụ vào đâu rồi, vậy là Phật ông dơ, Phật cô dơ rồi, nó phải tống đi. Nhưng mà nhớ kỹ trong kinh có nói rõ Atula có cái bát như thiên nè, nhưng mà họ ăn nửa bát trên đó thì là cao lương mỹ vị, nhưng mà nửa bát dưới tự nhiên đang ăn cái tự nhiên nó biến thành dồi, nó biến thành trùng, nó biến thành là phẫn nước tiểu, thì quý vị thấy khổ không hả? Cũng nói ồ cái đó dễ quá, con ở Mỹ thì con đây ớt thường lắm, con ăn nửa bát trên nửa bát dưới, còn không ăn thì xong ngay đó không? Tại vì con biết như vậy rồi, con nghĩ là con nói con ăn nửa bát trên còn nửa bát dưới con đổ đâu có sao đâu, con nói biết thì biết. Thì nói ấy bây giờ cô là Atula đây nè, thầy nói gì kỳ vậy thầy? Bây giờ tôi hỏi cô lấy chồng được bao nhiêu năm? Dạ con lấy chồng được 40 năm rồi. Như vậy đó là cái thở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm hồ dễ, mấy ai bên cô đã trải qua chưa? Dạ thầy nói sao thầy đi chùa mà sao thầy nói văn thơ hay quá vậy? Dạ thầy nói chưa hết, mắt em là bể hồ, thu thiền anh bơi lội trong hồ mắt em, thấy không? Đó là cái thở gì đó là ăn cái bát đầu tiên nè, đó là cái bát, đó là ba muỗng, mới là ngụ tam đề ngũ quán đó. Quán thứ nhất hồi xưa để thầy lên Diệu Trung diễn tả hồi xưa, cái ông xã Diệu Trung nói là ông sẽ đặt thơ, ông nói là tướng của tuyết như là bình hạt sương mai, nụ cười em là nghiên thành đổ nước, thấy không? Đấy, đó là cái diễn tả Diệu Trung là mũi dọc dừa môi trái tim mắt bồ câu làm cho anh từ thành phố Sài Gòn đi xuống mà không biết mệt, thấy không? Thì đó là cái muỗng thứ hai. Muỗng thứ ba là mắt Diệu Trung, mắt tiếc như là bể hồ thu thiền anh bơi lội trong hồ mắt Diệu Trung, nghe không? Đó là cái là điểm thứ tư. Rồi ông ăn cái bát cái giữa nữa là bắt đầu á, là ông qua đây ông đi cái tạo vậy mệt quá, cái đoạn giữa nhà ông vô ở tù trong đó, hồi xưa làm đại lý cảnh sát mà, ông vô em nói bắt rực lửa, nhìn cái tướng bả nè, ở ngoài các điệu này là buôn bán là chơi ve cái cán bộ là phải không? Mắt rực lửa nghĩa là rực mực, mắt nghĩa là nhàn ngán lửa là mắt giữa rồi đó. Rồi qua tới Mỹ đây là khi mà ông bị bệnh ông sắp chết là ông sẽ ăn tới mắt cuối rồi đó. Mà quý vị có thấy không, mắt cuối của Diệu Trung còn lại là bây giờ để toàn là gì, cháu nội cháu ngoại kéo một bài Diệu Trung đang ăn cái mắt cuối, mà Diệu Trung đâu có bỏ đâu, bỏ không Diệu Trung? Không bỏ. Bà Sáu ăn tới cái bát cuối răng rượu không còn cái, bây giờ cũng không bỏ, còn phải uống thuốc heo để mà ăn tiếp nữa. Phải không? Phải quý vị thấy bây giờ nửa cuộc đời của chú Vĩnh ngày xưa là sao? Hả? Cái thở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm hồ dễ mới ai quên, mà bây giờ nghĩa là chút xíu là muốn nghe pháp, chúng mình nó cũng bắt trở về chỗ cái con này, nó là con là nợ vợ quan gia. Dám 2 năm nữa theo thầy núi cho rồi. Phải không? Đừng có nói cái loài người của mình á là cũng là Atula đấy. Thầy ta không thể nói con nước con khôn lắm, con ăn nửa bắt trên còn nửa dưới con nhịn, con đâu vẫn mau được ấy. Nửa cuộc đời nghĩa là quý vị nhớ không, thế là người tình trong mộng mà đó. Cũng như hồi xưa để thầy nói là bây giờ nửa bắt đầu tiên của cô Diệu Thiện nè, thấy không? Ngày xưa cô là nữ sinh Gia Long, thấy không? Dạ. Hồi xưa là anh chàng phi công hầu qua phong nhã, là mặc đồ bay lái chiếc, nghĩa là Vespa, La Vespa thì đó ngon lắm nha, đi sang cửa Gia Long thấy cô Diệu Thiện tà áo tím bay, tóc thề ngang, nghĩa là ngang bề dai, nghĩa là đi đứng như là thang thai, nói năng nhỏ nhẹ, thấy không? Thành ông về ông mới giết theo tấm tỉnh, mới lấy ra, thành ra lấy ra tới nửa được tới nửa bắt, nghĩa là qua tới đâu bỏ cô rồi, ở Việt Nam đã bỏ rồi, phải không? Hả? Và bắt đầu đó cô mới lên, cô này cô ăn cái bắp giữa là cô Diệu Thiện nó đường đầu dài đường vườn phi đạo lính đầu xạo mà lính không quân. bắt thứ ba là sao? Bởi vậy lúc đó là cổ qua tới đảo, cổ mới nói với con thiệt là nghĩ mà hận nha, hồi đó thấy hiền lành đạo đức như vậy đó mà đúng kiểu là bỏ mẹ con mình bây giờ nó là phải nuôi, nhưng mà cô là có một người là ái mộ cô đó, một cái người họ đang chuẩn bị ly dị, nói trời ơi cô Diệu Thiện độc thân mà nuôi con cho tới nghĩa là hy sinh, nghĩa là cho khi mà tới con thành bác sĩ đồ, đâu phải có chồng mới nuôi, nghĩa là mới nuôi con thành tài, thành là vẫn ca tụng cô là một thần tượng của người ta đó. Nhưng mà thật ra cô dự thiện là ăn hết luôn cái bát. Cô giờ cô thấy cô ngán dần, ngán cái bát cuối của cô chưa? Ngán quá rồi, cô đã ăn bát Atula mà bây giờ nhờ pháp Phật mà thoát khỏi kiếp Atula phải không? Dạ, vậy thì được. Nếu mà cô hành Bồ Tát thì nó khác à. Nhưng mà tại vì cái cô này cổ nói con mà làm Atula thì con sẽ ăn nửa bát trên. Mà thật ra chúng ta là những cái bà già bây giờ nè, những ai cô dụ hạnh cũng ăn nửa bát dưới nè. Ngay cả nghĩa là chú Tâm, ví dụ chú Tâm ăn nửa bát dưới, mà bây giờ cô Phượng ngồi đó với ông xã cô cũng ăn nửa bát dưới của cuộc đời, có phải không? Nó đâu có ngon đâu, nó thiêu nó phốt mà nuốt không ra mà nhả cũng không được, phải không? Giả như thầy núi vậy mới hiểu được. Thành ra Tâm cái tôi đưa đi lúc này là có nhiều cái giới trẻ nó khái lắm, khái lắm. Bây giờ nghĩa là Atula là rồi đó, Atula là thầy chùa. Thầy trò của chúng tôi đang ăn bắt đầu của cái chùa mới đó quý vị, nhưng mà bắt đầu rằm tháng 7 vuông về đó rồi thầy trò chúng tôi sẽ phải coi như là màu đầu bạc răng tóc, tại vì phải chạy như là đâu. Bây giờ làm lễ Phật đản là tà tà mà tắm 21 triệu đồng nữa là khổ nữa lắm á đó. Rồi tới lượt cái bát thứ ba và bát cuối trong cuộc đời là thầy trò mệt quá rồi phiền não rồi giận hờn rồi coi như là bỏ chùa luôn. Và bát thứ ba của chùa mình không biết nó sao nào mà hy vọng mình học về pháp này được có cái bát thứ ba của cái chùa nước cam lồ. Dạ, nước cam lồ. Rồi niệm Phật á là khi là phải có cái tâm lượng từ bi trải đến tất cả chúng sanh, quý vị nhớ. Khi quý vị trải cái tâm từ đi về nhà, khi niệm Phật trước khi lên bồ đoàn lên ngồi, quý vị trải tâm từ bi hết tất cả mọi người, tại vì tất cả quý vị đều là Phật hết, thì trải cái tâm đó rồi thì quý vị sẽ gì tương ưng với cảnh giới của vô niệm. Thì quý vị thấy niệm Phật mà đến cảnh giới vô niệm thì tương ưng với vô trụ, mà vô trụ tức là Phật trụ cao hơn cả Bồ Tát trụ. Vì lý do đó người niệm Phật về cõi giới cực lạc là hơn cả bậc thanh văn và duyên giác, tại vì niệm Phật là Phật trụ. Bây giờ cái đầu tiên quý vị không thể diệt vọng tưởng được, khó lắm. Nhưng mà quý vị nên có, bây giờ mình chỉ có chánh niệm và tà niệm. Nghĩ tới đi chùa, nghĩ tới làm phước, nghĩ tới bố thí là chánh niệm. Nghĩ tới làm sao mà bỏng sẻn thương ghét là thị phi là nghĩ tới tà niệm. Bây giờ quý Phật tử chỉ đi vào con đường chánh niệm cho thầy, thầy không cần quý vị đi vào con đường vọng tưởng diệt, không có chuyện nha. Mà chỉ đi vào con đường chánh niệm, mà cách hay nhất để chánh niệm là gì? Là niệm Phật nha. Mà niệm Phật thì tương ưng với vô trụ, mà Phật vô trụ tức là cảnh giới của Phật trụ. Bởi vậy về tới cõi đó mà người nào mà niệm Phật mà được cái chánh niệm thì quý vị về tới thượng phẩm thượng sanh rồi. Quý vị nên nhớ tiếng niệm Phật của chúng ta có lan rộng khắp hư không, khắp giới hay không quý vị? Có lưu hay lan rộng. Nếu chúng ta niệm đến chỗ vô niệm, tức là không còn niệm thương, không còn niệm ghét, thì ta đã trở về được chân tâm thường trụ. Mà chân tâm của ta thì bao trùm cả hư không khắp giới. Chân tâm của mình là nó không có trụ chỗ nào. Nên quý vị hình dung cái bộ hư không rộng thế nào thì tâm Phật chúng ta như thế đó. À, nếu âm ba của tín niệm Phật thanh tịnh đã hòa nhập vào chân tâm khắp giới thì sẽ lan rộng trong 10 phương quốc độ của chư Phật không bị chướng ngại. Tại sao tiếng thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca có thể ban xa đến 10 phương, nghĩa là đến nỗi ngày một kiềm liên, ngày dùng thần thông, ngày bay đi cái gì nhớ không, mà bay đi vô tận vẫn có, trong khi tiếng niệm Phật của mình thì lại là nhỏ nhăn. Tại vì tâm của mình là tâm nhỏ nhoi ích kỷ. Khi nào quý vị mở cái tâm lượng rộng ra, à, quý vị có khi nào quý vị niệm Phật, quý vị cầu cho tất cả chúng sanh, mà thật ra xin lỗi nha, mình chỉ cầu cho gia đình mình, cầu cho bà con mình. Thành ra cái tiếng niệm Phật phải hiểu thế này nè, cái âm nghĩa bóng nghĩa đen của nhà Phật. Tiếng Phật của mình chỉ gian trong một cái gia đình mình không, tại vì mình chỉ cầu cho gia đình mình không. Mà chính Đức Phật Thích Ca ngài cầu cho tất cả chúng sanh, thành tiếng Phật của mình gian khắp 10 phương và là nghĩa lý đó, hiểu chưa? Bay khắp cả 10 phương. Người niệm Phật khi tâm được chánh niệm thì nóng lạnh tự biết khó có thể diễn tả. Khi cô niệm được an lạc, cũng nóng lạnh tự biết không thể nói người khác đâu. Dù chung đồng ý không? Nhưng chúng ta có thể đánh giá thành quả niệm Phật của một người qua tướng mạo. Qua tướng mạo mà danh từ nhà Phật gọi là tướng tự tâm sinh. Quý vị để ý một cái người bắt đầu họ chưa có quy y, họ ngoài đời họ chụp giật, họ bỏng sẻn nhỏ nhoi, họ ích kỷ thì cái tâm họ khác. Lần nào họ đến chùa họ biết bố thí, họ biết phóng sanh, họ biết khởi tâm từ bi hỷ xả, rồi họ biết thọ ngũ giới, họ biết thọ thập thiện, rồi họ biết thọ Bồ Tát. Cái gì thấy con người họ thay đổi nhiều, có không? Họ tướng tự tâm sinh. Những người tu hành thiền định chứng quả A La Hán thì được gọi là bậc thánh. không còn chi phối bởi tham sân si, không còn luân hồi sanh tử, nhưng đó là những vị đệ tử Phật thời chánh pháp, thời chánh pháp thôi. Còn thời mạt pháp này chúng ta chỉ còn biết nương nhờ pháp môn niệm Phật để giảng sanh tịnh độ mới chấm dứt được luân hồi sanh tử. Sự chứng đắc này còn được gọi là pháp môn nhị lực. Nhị lực là tại sao? Phải có lực của mình và có lực của Đức Phật nữa. Quý vị đồng ý không? Bây giờ á, quý vị để ý nè, quý vị không có thể nào có cho tiền cho con quý vị học, nhưng mà con quý vị nó không chịu học, không bao giờ nó thành bác sĩ kỹ sư được. Thành thầy gọi pháp môn niệm Phật là pháp môn nhị lực. Nhị lực chứ không phải là tha lực, tại nó vừa tha lực và tự lực của mình nữa. Có người hỏi chữ Đà La Ni là cái gì? Đó là tiếng Phạn mà dịch ra là tổng trì. Thành quý vị thường tụng cái đầu tiên: diệu tạm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu. Thì cái chữ tổng trì là gì? Tức là tổng hợp tất cả việc phước thiện. Tổng trì là tổng hợp tất cả việc phước thiện, tổng hợp 84,000 pháp môn. Tổng trì là mình không có nói là niệm Phật là hay, ngồi thiền là dở. Không thể nói ngồi thiền là hay, niệm Phật là dở. Không thể nói trì chú là hay hay là tụng kinh là dở. Tổng trì là mình phải học hết tổng quát tổng trì. Trì là giữ mà tổng quát hết, tổng hợp tất cả việc tu hành phước thiện. Trì là giữ gìn cho tâm đừng bị tham sân si giấy khởi, dùng phương pháp này để tu hành mà hồi hướng vãng sanh về tịnh độ, gọi là Đà La Ni. Thành ra người về cõi cực lạc mà chứng được Đà La Ni là người đã tu tổng trì, người đã không có tu tâm phân biệt. Quý vị hiểu thầy nói chưa? Đó. Vậy khi quý vị chí tâm chánh niệm, niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là không có tạp niệm, không có tham sân si, không có làm việc lỗi lầm, không tạo ác nghiệp, thì tương đương với Đà La Ni là tổng trì. Mà trong chú Lăng Nghiêm công phu có câu: diệu tạm tổng trì bất động tôn. Mà bất động tức là mình ở được cái tổng trì rồi thì bác phong si bất động. Bất động tôn, hiểu được gì đó. Như vậy trong một tuần chúng ta có 6 ngày chạy theo tài là tiền bạc. Trong này có ai nói tôi không đi làm kiếm tiền không? Ít nhiều cái gì, trừ những gì mà bị thai ăn cái tiền mà. Cái tiền của chính phủ thì coi như cũng không cố định rồi, nhưng mà chúng ta đa số chạy theo tài, rồi sắc, rồi danh lợi, rồi ăn uống ngủ nghỉ. 6 ngày trụ tâm vào lục đạo luân hồi, chỉ có một ngày mà không dám dành một ngày chủ nhật đến chùa để mà tắm Phật. 6 ngày dính đồ dơ rồi mà không chịu dành một ngày để tắm Phật. Sở dĩ chúng ta đó, Đức Phật phải thuyết pháp 49 năm là tại vì những hạng chúng sanh mà cứng đầu như thầy, như quý vị đây nè. Chứ còn cái hạng ngày xưa quý vị có nhớ không? Cái thời Phật á, trong kinh và thượng tịnh không có nói đó. Cái thời chánh pháp là giới lực thù thắng. Chỉ cần giữ giới là quý vị là thành là chứng đạo. Quý vị còn chỉ cần giữ giới không à? Giữ giới luật căn bản là người ta đã chứng A-la-hán mà tệ lắm, cũng tu đạo hoàng, còn có 7 lần sanh tử thôi. Và tới cái đời đó là chánh pháp, rồi đời tưởng pháp đó là gì? Là thiền định. Thời đó quý vị thấy cách gì ngồi thiền là ta chứng thiền hết nè. Nhưng mà thời của mình mạt pháp là cái thời này là thời niệm Phật để mà giải thoát sanh tử. Để ý dùm một cái đi đó. Đó, quý vị để hiểu như vậy. Trong một tuần 6 ngày chúng ta để dính đủ thứ bụi tham, bụi thương, bụi ghét, bụi được, bụi mất, mà không dám dành một ngày chủ nhật đến chùa để niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm kinh, niệm quan hỷ, niệm xả bỏ, niệm bình đẳng, niệm từ bi, niệm khoan dung, niệm phá ác, niệm hành thiện, thì làm sao mà chúng ta tống ông Phật được? Trong cái kinh là tâm là cội bồ đề, thân là đại gương sáng, cần phải nâng tống rửa, đừng để dính, mà mình để dính hoài, dính hoài như vậy rồi cuối cùng giảng sanh rồi bị tai biến mạch máu não, bị bệnh trầm ê, rồi nó Phật không linh, Phật không linh đi chùa khác để cầu, cái đó là tầm bẫy, phải không? Mình nghĩa là cứ đi chùa đó là tống Phật có một ngày, mà 6 ngày thì chết bùn chết quế trong Phật trong này, thì làm sao mà nó về cực lạc được quý vị? Đó, đó. À, quý vị thấy nè, Phật thích là do gì đâu mà có? Đối với quý vị, Phật thích là do cái danh từ, quý vị cứ đi tu Phật thích hoài. Phật thích là do đâu mà có? Nè, cái Phật thích á, mình đi dự lâu lâu mình nói giờ thầy mở cái pháp tu Phật thích từ thứ 6 đến thứ 7, không đúng là Phật thích đâu. Phật thích có trong kinh đó, quý vị tụng hoàng quý vị không hiểu. Con nghĩ là cái Phật thích là coi như là tại vì chính con là cũng như là những người cư sĩ bị nhân duyên làm được, có thể là tu được, thì nhờ những cái Phật thích đó mà con vô trên đó, thì con cũng như là tu một hai ngày, cũng như là xuất gia một hai ngày vậy đó, là để cho được. Quý vị nhớ trong kinh A Di Đà không? Có cái đoạn là nếu chúng sanh nào có lòng tin mà chấp trì danh hiệu Đức A Di Đà từ nhược nhất nhật nhược nhị nhật từ một ngày tới bảy ngày, thì khi với cái điều kiện mà nhất tâm bất loạn thì lâm chung sẽ được vãng sanh. Thì Phật thất là mục đích cho mình đến chùa từ một ngày đến bảy ngày, thành ra từ thứ sáu tới thứ ba, thứ sáu tới thứ bảy, thứ sáu chủ nhật mình cũng được ba ngày rồi. Thì từ một ngày tới bảy ngày đó mình phải niệm Phật cho nhất tâm bất loạn để mà gieo cái chủng tử vãng sanh, có không? Trong kinh Di Đà thì nó Phật thất là để tạo cho mình từ một tới bảy ngày có thời gian mà tắm rửa cái ông Phật tâm của mình cho sạch sẽ, để lòi ra cái gì, lòi ra cái vô lượng quang sáng chứa ông Phật mình bị dính bụi, mình tắm kinh tắm pháp để mà dùng cái chánh niệm đập cái tà niệm. Nhưng trong kinh A Di Đà có đoạn nếu chúng sanh nào có lòng tin Đức Phật A Di Đà và chí thành niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày rồi phát nguyện hồi hướng công đức này sẽ được vãng sanh đến chư tổ tịnh độ, mới có pháp tu Phật thất là do từ đây. Các ông tổ mình mới đặt ra từ đây. Hỏi niệm Phật có giải trừ nghiệp chướng được hay không? Niệm Phật có giải trừ nghiệp chướng được hay không? Được không quý vị? Niệm Phật có phước báo ở bậc nào? Họ hỏi thầy một hai vị Phật tử, họ hỏi niệm Phật có giải trừ nghiệp chướng được hay không? Niệm Phật có được phước báo ở chỗ nào? Trả lời: phước nhân thiên thì có giới hạn. Quý vị lên cõi trời, hết phước rớt xuống cõi trời thì có cái gì? Tướng ngũ si, bông héo trên đầu, có mùi hôi nách, áo quần nghĩa là có mùi hôi, rồi không thích ngồi yên một chỗ, rồi coi như là quyến thuộc nhàm chán, nhớ nha. Thì đó là ngũ si sẽ rớt xuống. Còn loài người mình thì có bát khổ, cầu bất đắc khổ. Có ai quý vị nó cầu trúng số được trúng số không? Không có. Cầu được ông chồng thương lý tưởng có chồng được không? Được đâu. Cầu bà vợ lý tưởng không được. Rồi quán tánh hội tức là phải lấy cái người mình không có thương mà phải thương, mà cái người mình thương thì không được ở gần, kêu là quán kẻ thù phải ở chung, mà kẻ thương ghét thì phải ở xa. Thế? Rồi ái bị ly khổ vì thương yêu mà phải xa lìa. Rồi sanh lão bệnh tử khổ đó. Thì cho dù là cái phước báo nhân thiên trên thế gian này thì chư thiên thì bị bắt khổ, coi như là ngũ khổ. Rồi người mình có 8 cái khổ. Người giàu ở thế gian này khi lâm chung đủ thứ bệnh. Người giàu đâu phải không có khổ đâu quý vị. Người giàu ở Mỹ càng khổ nhiều hơn là người nghèo. Thầy nói thật cho quý vị nghe. Quý vị để lại hàng triệu đô la, quý vị chết quý vị khổ không? Lo con cháu nó sẽ tranh giành tài sản, đúng không? Quý vị đi coi, quý vị để giàu nó cỡ 2-3 trịnh vàng, 50-60 cái nhà là quý vị thấy con cháu quý vị nó không có thương nhau đâu. Không bao giờ nó thương nhau. Rồi khi lâm chung đủ thứ bệnh, nằm dây dưa bệnh viện mà chết cũng không được, muốn sống cũng không được. Còn người nghèo thì càng khổ và khổ khác. Đây là phước báo của người niệm Phật. Điều đến chỗ không còn tạm niệm là khi chết biết trước từ 1 đến 7 ngày, đó là phước báo của người niệm Phật, đúng không? Khi không niệm Phật thì thật phải là mình không có biết trước mà niệm Phật. Bằng chứng là những cái bạn đồng tu đã có người biết trước từ 1 tới 7 ngày. Thứ hai là không có bệnh nặng. Có gì sung sướng bằng khi chết mà không có bệnh nặng. Thứ ba là không có ỉa tri đáy dầm, tức là không có mang tả đó quý vị, phải không? Đó là phước báo rồi. Thứ tư được vãng sanh về cực lạc, hưởng toàn là sự vui nên gọi là cực lạc. Thứ năm không còn luân hồi sanh tử, và thứ sáu sẽ thành Phật. Thì nhiêu đó phải là phước báo không? Hả? Quý vị thấy như vậy. Hỏi: Phật để lại tam tạng kinh điển 84,000 pháp môn, mục đích là giúp ích gì cho chúng sanh? Hả? Trong khi đó bây giờ Hòa Thượng Tịnh Không nó chỉ cần một câu A Di Đà Phật á, thì đủ vãng sanh rồi. Trong khi Hòa Thượng Tiên Hóa thì Ngài nói phải nên học hết tam tạng kinh điển, có không chúng ta? Đó, trong khai thị Hòa Thượng nó nên học hết để mà mở mang trí huệ. Thì con biết theo thầy nào đây? Hòa Thượng Tịnh Không thì nó chỉ cần câu A Di Đà Phật là thâu giết tất cả. Hòa Thượng Tiên Hóa cũng một câu Tăng Người Hoa thì nói nên học hết tất cả, nhưng mà không chấp. Chị con có ý kiến gì? Nghe con thấy nè, nếu mà tùy theo khả năng của mỗi người là học cái về văn hóa, rồi sau đó mình trí tuệ mình đã hiểu rồi thì mình cứ niệm Phật thôi. Còn nếu không có khả năng thì cứ niệm Phật thành tâm. Nó tùy hoàn cảnh. Bây giờ như bà cụ, như bà Sáu đây nè, biểu bà học tam tạng kinh điển sẽ học được 80 mấy tuổi, 70 mấy tuổi rồi, ngước tới chân giờ bắt đi học mẫu giáo không được, phải không? Có người trẻ thì nên học, học để mở mang trí huệ rồi tự lợi lợi tha. Còn cái người già rồi thì nên tự lợi cho mình. Trễ rồi không có thể mà để mà chờ thời gian không còn nữa. Đó, giúp là Đức Phật giúp cho chúng sanh tu hành để thoát ly sanh tử, vượt ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và theo thứ tự chứng nhân quả vị từ thấp lên cao. Mình tu đây thật ra đó, mình phải ngẫm nghĩ của mình có ở vào cái vị trí nào. Nhân thừa là quý vị thấy mình giữ tròn ngũ giới không? Ngay cái ngũ giới quý vị cũng không tròn đó, có không? Thì chưa chắc giữ không tròn ngũ giới là mất thân này, chưa chắc được thân người đâu. Đó. Thiên thừa là giữ ngũ giới còn làm thập thiện nữa. Thứ ba, thanh văn thừa là tu cái gì? Nghe kinh, nghe kệ và thoát ly ái dục, cắt ái ly thân như thầy và sư cô đây để mà tu hành là kêu là thanh văn thừa. Rồi tới duyên giác thừa là trong 12 nhân duyên hả, thì cắt được cái ái, cắt được cái tài sản, cắt được cái sợi dây nào cũng đều tối bỏ hết, xả bỏ hết. Thì là trong 12 cái sợi dây xích là gì? Vô minh sinh hành, hành sinh gì? Thức, thức sinh danh sắc, danh sắc lục nhập, nhập sinh ái, ái sinh thủ, thủ sinh hủ, hủ sinh là gì? Sanh lão bệnh tử. Thì mình chỉ cần chặt một sợi dây ái thôi là chặt hết tất cả đó. Đó rồi Bồ Tát thừa là tu về lục độ ba la mật. Phật thừa là tu cho cái được tối thượng thừa cao nhất, tức là gồm hết tất cả những tất cả các thừa, là không bỏ thừa nào mới là Phật thừa. Nè, tại vì từng tới có một cái đề tài rất là hay, thầy tạm ngưng chỗ này nè, thầy nói từng tới có một đề tài rất là hay. Quý vị nào biết hòa thượng Từ Thông không ở Việt Nam? Hòa thượng Từ Thông ngày lên giảng tại diễn đàn của thành ủy trung ương của Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh, thì ngài giảng một cái đề tài thế này mà Phật tử họ mới gửi bài cho thầy và họ hỏi thầy, thì sinh ra một cái vấn đề có tranh luận dễ sợ tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. Ngài giảng, ngài nói Đức Phật, đạo Phật là duy tâm chứ không phải là duy vật. Đạo Phật là duy vật chứ không phải duy tâm. Có danh từ luôn cả nguyên cái đoạn văn của Hòa thượng Từ Thông. Mà khi Hòa thượng Từ Thông tuyên bố đạo Phật là duy vật thì mấy ông đảng viên cộng sản vỗ tay hoan hô, và các hòa thượng thượng tọa tại Việt Nam rất là đau lòng. Đúng không sư cô? Tại đạo Phật mình là nhất thiết duy tâm tạo, phải không? Phật mình là duy tâm, là nhất thiết duy tâm giảm pháp duy thức. Ở cái điểm nhất thiết duy tâm là sao? Miếng giấy này đối với cái đứa con nít đó là cái gì? Đồ xếp ghe, cỡ như đứa nhỏ đồ xếp ghe. Con mối là gì? Miếng ăn. Con chuột là đồ lót ổ. Đối với thầy là một cái tờ, nghĩa là tờ kinh kệ tấm Phật. Đối với một cái nhà khoa học gia thì đây là những phân tử giấy, cái nào đúng thì tất thiết đều do cái tâm mình tạo ra, đúng không? Do cái kiến thức mình mà nhận định. Thì như vậy đó mà Hòa thượng Từ Thông đưa ra cái đề tài đạo Phật là duy vật chứ không phải duy tâm, mà tất cả các hòa thượng khác lên đấu không lại Hòa thượng Từ Thông. Hòa thượng Từ Thông bẻ hết, đến nỗi có một hòa thượng phải nói câu này: hiện đời mà pháp có một số ma dương nó sẽ mang áo tỳ kheo để mà nó bị phỉ báng kinh Phật, tại vì nói cái câu đạo Phật là duy vật. Từng tới thầy sẽ đem mổ xẻ vấn đề này ra rất là hay, có nguyên một tập tài liệu luôn, họ gửi cho thầy một bát kịch luôn, hay không? Hòa thượng Từ Thông là một thiền sư nổi tiếng ngang với Hòa thượng Thanh Từ và ngang hàng với Hòa thượng Duy Lực, mà giờ Hòa thượng nói đạo Phật là duy vật chứ không phải duy tâm, thì tại sao mà Hòa thượng nói khi có một Hòa thượng khác, thầy không nói tên, lên chất vấn với Hòa thượng Từ Thông? Thì và cái lý Hòa thượng Từ Thông nói thế này: trong kinh Bát Nhã Phật nói là chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khẩu ác, có không? Mà ngũ quẩn giai không là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì trong khi đó sắc là gì? Sắc thân, phải không? Thọ, tưởng, hành, thức thuộc về phần tâm, phải không? Mà phần duy vật á, là Phật nói á, là về vật chất á, là có 1/3, mà 4/3 là duy tâm, do đó Phật giáo là duy vật. Nghe đưa cái lý hay không? Phải không quý vị? 4/4 là về tâm, mà Phật nói là giai không, mà chỉ có 1/1 cái thân này là Phật nói là gì? Giai không luôn. Thành ra 4/5 là duy tâm là không, mà 1/5 duy vật, vậy là duy vật mạnh hơn, là Phật nói là đạo Phật là duy vật. Không đưa cái lý như vậy đó. Nhưng mà trình tới thầy sẽ mổ xẻ cái bài pháp này cho quý vị nghe, đạo Phật là duy tâm hay là duy vật, mà chính Hòa thượng Từ Thông có chứng từ đưa qua đây luôn. Họ tham chiếu cái cuộc giảng diễn tại cái nhà văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh đó, rồi có cái ông cán bộ vỗ tay tại khi nói đạo Phật là duy vật. Hả? Khi nói đạo Phật là duy vật tức là đã phá tất cả giáo lý của Đức Phật mình rồi, phải không? Đó. Thành ra từng tới mời quý vị có duyên đến nghe, thầy sẽ mổ xẻ vấn đề này. Mà cái đề tài này thầy sẽ thức 2-3 đêm để tìm câu trả lời để mình cho nó chính xác. Tại vì nếu mà giảng sai là mình là coi như là quyết thuộc của Ma Dương luôn, mà bên đó người ta bẻ lý Hòa thượng Từ Thông không được, đấu đều thua Hòa thượng Từ Thông hết. Thầy sẽ đem cái đề tài đó thì nói cho quý vị nghe. Ông nói cũng hay, tại Phật nói rõ ràng nè, chiếu kiến ngũ quẩn giai không, mà trong đó là 5 đứa mà 4 đứa Phật nói giai không, tức là ba bốn đứa là về tâm nó phần nói không hết, chỉ có một cái phần sắc thân là không, vậy như là phần giáo là cái thằng di vật nó mạnh hơn Phật đá nó nằm cái tâm là phải không, chiếu kiến ngũ quẩn dây không, Phật nói sắc cũng không, thọ tưởng hành tưởng cũng không, thì cái là Phật chê cái là cái tâm là không có, mà vật chất thì có một có thôi. Thành như vậy đánh đá banh mà một bên thua bốn cái thua một cái, vậy là Phật nói là di vật, ông nói là đạo Phật là di vật, không được cái lý. Sư cô thấy hay không, thì sư cô bác sao? Gửi qua tới từ Việt Nam, gửi qua tới Mỹ, mà tại vì biết thầy núi này là ưa trả lời những cái câu đó, thì dám thầy nói, dám nói thẳng. Thầy mới thầy dùng nói chuyện chắc là rất là hả, thầy á mới lại là... thầy không có biết thầy thông, thầy chỉ thông là bậc tiền bối của thầy thôi. Nhưng mà thầy mổ xẻ để thầy không có dám đâu, tại vì hòa thượng Tự Thông là lâu rồi, cái lớp ngang với hòa thượng Thanh Từ, ngang hòa thượng Tiên Hóa là lớn rồi. Nhưng mà thầy đưa một cái đề tài nghĩa là nó quá, nghĩa là thầy thấy sôi nổi mà làm cho các và các tăng sinh giận dữ lên hết. Tại vì ai cũng nói là Đức Phật mình nói là nhất thiết duy tâm tạo, mà giờ ngài nói không có duy tâm, và ông Phật ông nói chiếu kiến ngũ quẩn dây không, tâm cũng không, mà trong đó bốn cái tâm, thọ cũng là tâm phải không, rồi cái tưởng tượng cũng phải tâm phải không, cái hành là cái vọng tưởng cũng là tâm, rồi cái thức cũng là tâm không, vậy là bốn cái không. Là còn cái kia cái mình có cái sắc thân là ổng nó không, nhưng mà ổng nói là trong đó vậy là ổng là di vật đó. Thành ra các bà thượng kia lên để ý không lại bà thượng Tự Thông. Thành ra có một số Phật này Phật tử họ gửi hỏi thầy thôi, họ nói họ muốn biết là theo thầy là làm sao mà bác được, phải chứng minh được đạo Phật là di tâm. Bây giờ hòa thượng lên nói trước cái đại hội đảng mà nói là Phật giáo là di vật, là mấy ông cộng sản phái quá. Thành ra tìm tới thầy tạm ngưng cái hả? Không phải, tại vì tôi bữa trước tôi có coi nhà ở khu gần phi trường đó cô. Thành trong thời gian mình coi nhà cái máy bay 747 nó lên xuống, thành có lỗ tay nó hơi điếc, thành không sợ súng. Chứ mai là mua cái chùa trời thương, chứ mà mua cái chùa bữa đức có mình Diệu Quang nói trước rồi. Diệu Quang nói thầy ơi chỗ đó mai mốt nó mở đường biết phải không, Diệu Quang nó mở đường máy bay mà cũng chưa thiên thư sao đó, 2 năm nó đứt không ai mua. Mình mới vừa rớ vô cái nó bán, chứ không ấy là thầy trò mình là mai mốt là thôi. Mình rớ thì có mình đỡ. Hay quá cái đề tài của bà Thịnh Thị Thông, ông nói đạo Phật là di vật. À, thì bây giờ hỏi làm sao mà nói để cho biết đạo Phật là di tâm, để chúng con thấy buồn quá, một cái vị cao tăng mà nói như vậy, là Phật tử chúng con nữa là thấy phục hẳn. Đó. Mà lâu nay mình chỉ biết đạo Phật mình là di tâm chứ đâu phải là di vật mà ngài nói di vật. Rồi. Đó bây giờ thầy nói lại nè. Mà người muốn tinh thông tam tạng kinh điển phải là người có túc duyên đời trước, có trí huệ, có học thức, phải mất cả 100 năm tu học còn chưa đủ thời gian để tinh thông tam tạng kinh điển. Cái điểm này quý vị để ý giùm cái. Quý vị nào đã đọc cái cuốn mà hành trình của ngài Huyền Trang Tây Tạng không? Cuốn mới nhất của như thượng tọa Như Điển ngài Dịch Thanh có đọc chưa? Trong đó có một cái chuyện này mà nếu mà quý vị đã ngồi đây nghe kinh, thầy đã từng xuất gia tại đời mặt pháp này, sư cô đã xuất gia tại đời mặt pháp này, mà sư cô nghĩa là phải có túc duyên đời trước lắm nha. Thì cái chuyện này, cái người mà thời pháp này đó mà mình đi ngọc kinh học điển tam tạng kinh điển là cái người đó không phải một kiếp này tu, mà trong kinh Pháp Quang Phật cũng nói người nào thời mặt pháp mà nghe một bài kinh đại thừa mà có cái sự giải ngộ đó thì người đó đã là ở trong vô lượng pháp hội, có không quý vị? Thì chứng minh ngài Huyền Trang trong thời gian ngài đi một độc hành độc ngựa mà đi qua bên nước Ấn Độ để thỉnh kinh á, mà nói theo lịch sử chứ không phải là nói theo chuyện trời thiên đại thánh đâu, thì ngài đi như vậy là đi về là mất 17 năm phải không quý vị? Thì khi ngài đi được 6 năm tới nghĩa là biên giới của Ấn Độ rồi, sau khi vượt qua những cái nước Tây vực á, thì bữa đó ngài đi tới một ngọn núi, ngài ngủ đêm tại cái ngọn núi đó, thì ngài đi vào trong cái hang động, ngài thấy một cái người như là quỷ vậy đó, tóc thì dài nghĩa là nó phủ hết cả cái người, áo quần thì rách rưới, mà ngồi nghĩa là rờ thì hơi thở không có, tưởng như là chết vậy. Nhưng mà ngài tính kỹ thì thầy thấy người này vẫn còn có cái mạch, ngài rờ vô thì mạch nó còn nhảy, thì ngài mới dùng cái khóng đó, ngài đánh một hồi ra thì cái người đó mới tỉnh dậy. Thì cái vị đó mới hỏi như vậy là Phật Thích Ca bây giờ đang ở đâu? Đang ở nước Ma Kiệt Đà. Phật Thích Ca đang ở nước nghĩa là của Bình Sa Dương, hay là đang ở nước của Vua Ba Tư Nặc. Thì khi đó Ngài Huyền Trang mới nói là: xưa dĩ nhân, Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt mấy trăm năm rồi, tôi là một cái là tăng sĩ người Trung Hoa, bây giờ đang trên đường qua Ấn Độ để thỉnh kinh. Thì ông này nói: trời ơi, tôi nhập định như vậy, tôi chờ Đức Phật Thích Ca sẽ lên đây để tôi hỏi ba cái nghi vấn về cái thời thuyết pháp, ngày thuyết pháp ở núi Linh Thú, mà tôi về để tôi nhập định, mà té ra Phật đã nhập diệt như vậy là mấy trăm năm rồi. Quý vị nhớ là đường là mấy trăm năm rồi. Thì khi ông nghe như vậy xong thì tức là ông này cũng ngồi trong định, mà tới mấy trăm năm, quý vị thấy chưa, tóc tay dài hết, áo quần rách rưới như là móng tay mà nó đang xung quanh người ông luôn. Nói như vậy đó mà ta mới xả thiền ra. Thì ông ngồi đó để ông đợi Đức Phật đi du hóa tại đó để ông sẽ hỏi kinh điển, nhưng mà không ngờ ông nhập định, ông nhập luôn một cái vào trong cái định mà tới nữa là mấy trăm năm. Thì khi đó Ngài Huyền Trang, Ngài mừng quá, Ngài mới nói vậy: bây giờ ông là một cao tăng của thời Phật còn đại thế ha, như vậy là bằng chi tôi là một cái người Hán đang đi qua bên đây để mà thỉnh kinh, chi bằng ông hãy nghĩa là phụ giúp với tôi để mà dịch kinh hay cái mấy. Tại vì ông là chứng được A La Hán, là ông là coi như là chứng quả rồi đó, không phải A La Hán mà kêu là A Na Hàm, kêu là còn một tầng nữa A Na Hàm. Thì ông có thể là có tha tâm thông, có ngũ nhãn, ông có thể phụ tôi dịch kinh cái đó chính xác hơn. Nhiều khi hiểu không? Thì bây giờ thì ông này mới nói: nhưng mà Ngài Huyền Trang nó bây giờ thân ông đã mấy 800-900 tuổi, cái ngàn tuổi rồi, bây giờ cái thân này nó đâu có thể mà, cái thân tứ đại ông nó đâu có phù hợp để mà sống thêm 100 năm để mà phục vụ chúng sanh. Thôi bây giờ ông ấy dễ lắm, bây giờ ông muốn tôi sát sanh vào đâu? Nói giờ tôi muốn ông sát sanh vào trong làm vua, thái tử của vua Đường đi. Thì nó làm con ông vua thì nó có cái điều kiện để mà dịch kinh điển nó ưu tiên hơn, phải không? Như thái tử muốn dịch kinh thì tốt hơn, đúng không? Thì khi nó có cái sự hứa hẹn thì ông này ông xả được, thì ông nói được rồi thì tôi sẽ nhập thai. Thì khi đó ông nói bây giờ cái cung vua là ở đâu, thì ông về Ngài Huyền Trang, Ngài mới vẽ cái bản đồ. Hồi xưa đâu có máy móc đâu, Ngài vẽ à, cung vua là như vậy vậy, cung thừa tướng là đây, hướng đông hướng tây, Ngài vẽ ra cái bản đồ. Cái chuyện mà chúng ta biết rồi đó, nhưng mà thầy kể cho đó. Thì cái ông Huyền Trang ông nói vẽ cái bản đồ, đây là cung vua, cung thừa tướng. Thì ông về đó mà nhà vua đó là có hoàng hậu của cung phi mà chưa có con, mà ông mà nhập vô đó được, ông được cưng lắm, mong mốt ông làm một cái người nghĩa là xuất gia mà đồng Phật thì lợi ích cho nghĩa là hàng Phật tử tại Trung Quốc. Thì khi đó Ngài Huyền Trang nói: bây giờ tôi còn 10 năm nữa tôi mới trở lại, bây giờ tôi đi hết 6 năm rồi, còn 11 năm tôi sẽ trở về. Và quý vị, sau đó Ngài Huyền Trang thì khi đó cái ngày mà vị tăng sĩ trên rừng á, ngày xả thân và ngày nhập về Trung Quốc, ngày nhập thai. Thì khi đó Ngài Huyền Trang, Ngài băng rừng vượt núi, sau khi đúng trở về 11 năm thì trở thành 500 chiếc xe kinh. 500 chiếc xe kinh á, và Tượng Tiên Hóa có nói, quý vị có nghe kinh chưa, 500 chiếc xe mà xe lớn á, để chở tam tạng kinh điển. Khi trở về tới nơi, vào tới gặp vua Đường, thì vua Đường mới hỏi là Đường lúc đó mới là vua mới tâm cho ngài là tam tạng pháp sư, mà ban cho một cái chức là quốc sư, như là Ngộ Đạt quốc sư vậy đó, là thầy của vua, thầy của cả nước. Thì khi đó Ngài Huyền Trang mới vào, nghĩa là chúc an hoàng thượng, chúc an vua Đường, hỏi xin chúc hoàng thượng đã có hoàng nam đến nay đã được 6 tuổi rồi phải không, 30 tuổi rồi, không đâu có tẩm, đâu có con tẩm, như là kém phước không có con, từ ngày nghĩa là thánh tăng đi tới giờ là tẩm vẫn không có con đó. Ngài Huyền Trang ngày mới ngồi thiền, ngày nhập định, ngài nói có mà con có chút hẹn với một cái vị cao tăng người kiến trúc là phải nhập vô để làm con, mà bữa nay là ít nhất cũng là 11 hay là lớn tuổi rồi, tại vì con đi nay 17 năm rồi, mà con gặp ổng là con có giao hẹn với ổng. Thì ông này nhập định xong chút cái ngài nói, ồ té ra ông này ổng đi cái cung vua mà ngài vẽ ra vậy, bởi vì biết bên Tử Cấp Thành cái Trung Quốc nó lớn lắm mà, thì ổng lại đi sao, ổng lại ba nhập vô làm con của quan thừa tướng. Thì khi đó ngài nhập định vô, ngài dùng tha tâm thông, ngài biết được cái ông tăng mà hồi xưa trên đường mà đi thỉnh kinh á, thì ông vào làm con của ông quan thừa tướng, tức là không dưới có một người mà trên vài người cũng ngon rồi. Thì ông nói bây giờ cho mời hết tất cả thái tử, ông thừa tướng thì có rất nhiều con trai, thì không biết cái công tử nào là cái ông đó, thì xin mời ra hết. Trong đám đó thì ông ngài Huyền Trang ngài nhìn trong đám nó có một cái ông tướng tá nghĩa là đẹp trai rồi cao ráo, nghĩa là tướng rất là nghĩa là đúng tướng, ngài nhìn ngài biết. Nhưng mà ngược cái ông này bây giờ là có tam cung lục diện, nhậu mỗi một ngày là có một xe rượu ngon để uống, rồi gái đẹp có cả xe luôn, nghĩa là ngồi uống rượu dục. Cái đó là thấy cái gì thấy sợ đó. Một vị chứng tới cái nghĩa là cái quả là ngồi thiền 5-700 năm mới xả thiền, mà khi mà cái câu mà Phật nói là Bồ Tát mà khi nhập thai mà còn mê muội và thăng văn mà vô trong cái bụng mẹ còn quên mà, phải không? Thì khi đó ngài mới nói bây giờ á, ông Đường á, ông nói bây giờ kinh điển thánh tăng đem về tới 500 cỗ xe mà làm sao mà dịch cho hết. Thì ngài Huyền Trang ngài mới nói chỉ có cái ông thái tử này, cái ông không phải thái tử, ông nghĩa là ông công tử này mới đủ sức dịch thôi. Thì nó trời ơi, nó là cái thằng con cưng của quan thừa tướng mà làm sao mà đi tu được nó bây giờ, quan thượng phải chiếu chỉ cho nó. Tại vì á, ông vua đó, ông thừa tướng, ông cưng ông này lắm, ông này rất đẹp trai mà học giỏi mà coi như là con cưng mà. Thì bây giờ ông vua mới ký cái lệnh là cấm hạ lệnh cho con trai của thừa tướng phải xuất gia làm tỳ kheo để mà dịch kinh cho Đường Quốc Sư. Thì khi ra cái lệnh đó xong á, thì ông này ông chịu, ông nói với điều kiện, nhận cho ông những điều kiện sau đây ông mới xuất gia. Thì khi đó Đường Tâm Tạng mới nói vô Đường, nếu mà cái vị thái tử hay cái vị công tử đó đòi hỏi điều kiện gì cũng cứ nhận hết, giết hết chứ đừng có nô. Thì ông nói điều kiện thứ nhất là tỳ kheo mà phải cho ông ăn thịt hàng ngày, là phải chở một xe gà, xe tâu, xe bò, xe vịt, nó đủ đồ ngon vật lạ một xe cho ông, thì ông mới chịu nghĩa là xuất gia. Thì lúc đó ông vua nói bây giờ nghe nói tỳ kheo cấm ăn thịt đúng ruộng, thì Đường Tâm Tạng nói ấy cứ cho nhận lời đi, đặc biệt cho ông này. Điều kiện thứ hai là phải chở một xe cung nữ 100 cô mỗi một ngày vô hầu ổng. Thì ổng ngồi ổng dịch kinh, phải có 100 cô cung nữ ngồi đó để mà hầu hạ ổng thì ổng mới chịu dịch kinh. Thì ông vua ông sao kỳ quá, tổng biết nghĩa là chuyên tăng là đâu có cái giới dâm dục mà phải cho 100 cung nữ hầu ông thầy nhờ, có kỳ quá. Ổng mới cậy cái cho ông này hầu 100 cung nữ, rồi nghĩa là chở đi cái nhà bếp, nghĩa là coi như nấu ăn, nghĩa là người hầu cái hạ, nghĩa là chở đi một xe người hầu cái hạ vô nữa, rồi phục dịch gia nhân. Thì cái gì người trang cũng nói cứ nhận đi, nhận đi. Bắt đầu mới đưa mà điều kiện nữa, phải xây một cái chùa nghĩa là lớn nhất, cũng giống như cung điện của thừa tướng thì ông mới chịu tu, chứ chùa nhỏ là ông tu, chùa nghĩa là phải lớn ngay với cái cung thừa tướng. Thì ông vua cũng xuất quỹ ra xây một cái chùa, biến cái hoàng cung để thành ra một cái chùa, dành một cái cung điện mùa đông để làm thành ra một cái thành ra một cái nhà, cái chùa rất là lớn. Thì khi sau khi làm lễ an vị Phật thì ngày đó mới cho nghĩa là xe giá của hoàng thượng và quan thừa tướng mới đưa tiễn con trai mình vô tới đó. Một đoàn, một xe thì chở cung nữ, một xe thì chở đồ ăn, một xe chở đầu bếp, một xe chở gia nhân người hầu kẻ hạ để mà đi theo để đưa trong này xuất gia. Thì vừa vô tới cổng chùa thì mấy ông tăng lắc đầu hết, là để làm cái giới đàn ông thầy đi tu gì đâu mà vợ con chở cái đùng cái đề đầy mà đồ ăn gì đủ thịt đủ ngon nữa. Nhưng mà vô tới nơi thì ngài Huyền Trang nó đánh trống bát nhã lên. Thì cái gì cái đánh hồi trống bát nhã rầm, vừa bước vô cổng chùa ổng vừa thắp hương, tự nhiên ổng thực tình ổng nhớ lại cái đời trước. Ngài Huyền Trang ngày đánh trống bát nhã và ngày khai lại cho ổng này, thì vừa ổng nhớ xong cái ổng nói này, tất cả nghĩa là Ngự Lâm Quân đem hết ba cái cung phi mỹ nữ ruộng thịt của mong đem về hết, chúng ta không cần nữa. Và từ đó ổng thọ giới và ổng nhớ lại thì kiếp ổng. Cái đó là cái đáng sợ cho mình, sợ không? Quý vị ngồi thiền được tới mà 1000 năm mà không xuất thiền không? Nhưng mà rồi đó, nhập thai còn quên đó. Nếu không gặp Đường Huyền Trang là ông này là gì? Trở thành là một ông trăm vợ thì làm vợ, sau này lên làm thừa tướng có phải là ra lệnh đánh giặc là coi như ông tạo ác nghiệp hết không? Có không quý vị? Thành ra cái đó là cái rất là lo của thầy. Quý vị ngồi đây nghe kinh không phải quý vị nghe một đời đâu, mà quý vị nghe rất là nhiều đời. Mình thấy nổi cái công đức của cái ông đó, sanh vào thời với Phật, ngồi thiền cho tới khi ngài Huyền Trang là mấy trăm năm sau mới xả thiền, rồi từng nguyện nhập thai là họ biết họ đi về đâu, họ chết họ biết chỗ đến đó, mà rồi họ vẫn còn bị ngũ dục lôi cuốn đó quý vị. Cái đó để Phật tử thấy mà ráng tu mà về cực lạc đi, chứ đừng có mê. Như hồi sáng này có cái cô kia là mê làm Atula, đừng có dạy mà Atula. Mình bây giờ là Atula rồi đó hả? Mình bây giờ đang là ở cảnh giới Atula, ngày nào quý vị vợ chồng đấu tranh là Atula thì còn cái gì nữa. Ăn tới cái bát cuối cùng mà vẫn cũng phải ăn, ly dị không được, mà ở thì dương mà thương thì tội, có không? Bỏ thì dương thương mà dương thì tội. Thành ra mình nên nghĩa là lợi dụng cái thời gian nó chưa, cái thân này chưa có rã. Thành ra bây giờ bữa nay là cái lễ tắm Phật hàng năm, thầy hy vọng rằng mỗi ngày chúng ta về đều tắm để quét bẩn trừ bụi, đúng không? Thì bữa nay cũng vậy, phải quét bẩn trừ bụi cho ông Phật con của mình, đừng để cho một cái gì nó dính vô Phật mình. Thì mỗi ngày ráng quét bẩn trừ bụi cho ông Phật con trong này, mà ông Phật con này ổng sẽ quét riết thì ổng sẽ trở thành ông Phật lớn ha. Và tới một ngày nào đó ông Phật này đợi tư độ cho ổng, đợi Phật độ cho chúng sanh được, thì lúc đó giảm sanh rồi, thầy Phúc Lâm Chung thầy chỉ đến thầy nhắc mấy câu là ông Phật quý vị đã sạch rồi, không cần tắm rửa nữa, chỉ cần ngồi xếp bằng và ra một câu kệ là xong ha. Thì thời pháp bữa nay sắp hết, thầy nương cái ngày lễ Phật đản hôm nay, sự gia hộ của Thiên Long Bát Bộ và chư Phật mười phương, hy vọng trong ngày rằm nghĩa là Du Lan, ngôi chùa niệm Phật Đường Tầm Nguyên được thành tựu đúng như ước nguyện, để thầy mở một cái khóa tu để mà cho Phật tử vào tu. Thì khi có chùa rồi thầy sẽ mở khóa tu hàng tháng luôn, Phật thất hàng tháng, mỗi ngày chủ nhật thì có cô Diệu Quang sẽ hướng dẫn về dạy các em về Việt ngữ. trời dạy tiếng Việt miễn phí, và thầy sẽ có dạy một lớp tiếng Anh giáo lý cho các em, dạy những cái gì mà quý vị học nè, quý vị học mà cũng dạy cho cái thế hệ trẻ nó học ha. Và thầy sẽ bận biểu nhiều hơn, có thể là ngày thứ chủ nhật thì học Việt ngữ, và ngày thứ bảy thầy sẽ dạy cho các em về giáo lý, thì chủ nhật thầy vẫn dạy cho các vị lớn tuổi đây. Thì hy vọng nếu không có cái gì chướng duyên thì cái chùa nó được thành tựu giống như ý muốn, và thầy sẽ đem hết cái cuộc đời còn lại của thầy để mà trả ơn Phật. Thầy vừa tắm cho ông Phật thầy mà còn chỉ quý vị tắm ông Phật của quý vị nữa. Quý vị đồng ý không? Thì bây giờ cùng chắp tay hồi hướng, rồi quý vị nào có duyên thì ở lại ăn cơm chiều với niệm Phật đường, còn vị nào gia duyên ràng buộc thì về nhà thì tắm, trước hết là tắm cái thanh tứ đại, thứ gì là tắm ông Phật mình bằng nước cam lồ, chứ đừng tắm bằng nước tham, nước sân, nước si. Đồng ý không? Rồi bây giờ cùng chắp tay hồi hướng với thầy. Nguyện đem công đức thầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thôi chừng cái băng tựa đề bữa nay à, tại sao phải tắm Phật, thì thầy sẽ có bị cho vị đừng sao. Đừng sao thì đề tài đạo Phật có phải là di tâm hay di vật, để thầy sẽ mổ xẻ vấn đề đó. Giờ hết băng được. Có Phượng nào? À, có băng nhiều lắm. Phải không? Nãy giờ ngồi nhà đi. Em có thầy đó. Không giống Hưng nãy giờ con nhà. Em có thầy. Thầy chị có thầy Dư Thủy nè. Rồi tới cái cô kia gia đình thì đi tu hết mà. Cô giống Hưng nãy giờ con ngồi nhà nó cái đẹp Mai Hưng mà được vậy sư cô có phước rồi. Mai Hưng cái mặt.